Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1066, chương 1066, nhân tộc Thái Tử Hương. Thự Quang Chi Dương mất trộm điều tra canh giờ thứ 6. Sắc trời đã tối, nhưng không có dáng đỏ. Mây đen đông nghịt khiến cho hoàng hôn phảng phất đến, lại phảng phất không tới. Đêm tối sớm giáng lâm nhân gian, mưa vẫn như trước, nương theo sấm sét ầm ầm. Không khí áp lực phối hợp với thân ảnh thị vệ bên trong hoàng đô, để cái này nhân tộc đô thành tràn ngập khắc nghiệt. Đêm nay nhất định là một đêm không ngủ. Đến từ Thượng Huyền Ngũ Cung điều tra, liên lụy mặt cực lớn. Ngoại trừ hoàng tử bên ngoài, còn có càng nhiều cùng hoàng tử liên hệ chi tu. Những người này trong 6 canh giờ này bị mang đi hơn phân nửa. Có là ở nơi tu hành, có khi là ở tông môn, có khi là ở trong nhà. Bất kỳ một phương nào khi đối mặt với uy nghiêm của nhân hoàng, đều phải lựa chọn cúi đầu. Nếu có phản kháng, giết bất luận tội, mà mưa rơi xuống, cũng đem máu tươi rửa sạch. Duy chỉ có máu tanh khí tức khó có thể tiêu tán. Dần dần theo bóng đêm bốc lên, đêm tối trong mưa to, Hứa Thanh mặc một thân chấp kiếm giả trường bào, đang đi tới hoàng cung Thiên Lao trên đường. Đi lại theo tâm cảnh cùng hoàn cảnh, biến thành vội vàng, hắn toàn bộ quá trình tham dự chấp kiếm cung đối với Thự Quang Chỉ Dương mất trộm án điều tra, nhìn thấy tất cả bị tra ra chứng cớ, cũng cảm nhận được trong hoàng đô các hoàng tử mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Không phải như vậy, Hứa Thanh ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua nước mưa trước mặt, nhìn hoàng cung trong đêm tối, Thiên Lao. Ở trong hoàng cung, cửa tiến vào không phải bên cầu thải hồng, mà là ở bên cạnh thiên môn. Những này hoàng tử, bất kỳ một cái nào đều không phải phàm tục. Bọn hắn không có khả năng dễ dàng như vậy tự bị tra ra liên quan. Trừ phi, có người một tay bện lại thôi động đây hết thảy. Quốc sư sao? Còn có nhân hoàng tự chứng, cũng có chút đột ngột. Hứa Thanh nhíu mày. Hắn luôn cảm giác sau khi đi vào hoàng đô, những chuyện mình nhìn thấy, tồn tại một lỗ hổng, giống như ghép hình, thiếu một khối mấu chốt, có khả năng hay không? Người đánh cờ, không phải hai người, bước chân Hứa Thanh dừng lại, một đạo thiên lôi, ở trên bầu trời ầm ầm xẹt qua, chiếu rọi hoàng cung, cũng chiếu rọi biểu tình như có điều suy, nghĩ trên mặt Hứa Thanh, hồi lâu. Hứa Thanh nhắm mắt lại, lúc mở ra vẻ mặt hắn vẫn như thường, đi vào cửa hoàng cung, lấy chấp kiếm cung pháp lệnh, hắn thuận lợi vượt qua thẩm tra, tại 3 vị hắc giáp thị vệ dẫn đường dưới, đi vào hoàng cung dưới lòng đất, một đường cảm thụ 4 phía âm lãnh cùng với từng đạo khí tức kinh người kia, còn có trên mỗi một khối gạch ngói cấm chế phù văn. Hứa Thanh hiểu được, cái này một chỗ lao ngục. Hẳn là trong hoàng đô, nghiêm mật nhất ngục giam, dù là hắn có pháp lệnh, cũng vẫn phải trải qua tầng tầng kiểm tra, cho đến khi xác định không ngại, Hứa Thanh mới bị đưa tới giam giữ Ninh Viêm lao tù. Hoàng cung Thiên Lao, tổng cộng 9 tầng, càng là đi xuống giam giữ hoàng tộc người thân phận càng cao, cũng càng thần bí, nhất là sau tầng 6, nghiêm cấm tất cả quan sát. Ninh Viêm bị giam giữ ở tầng thứ 3, toàn bộ nhà giam bị cấm chế bao phủ. Ninh Viêm toàn thân đeo phong ấn chi hoàn, khiến cho ở chỗ này giống như phàm tục, chắp cánh khó bay, mà biểu tình của hắn rất là phức tạp, ngồi trên mặt đất, không nhúc nhích, cho đến khi phát hiện Hứa Thanh đến hắn mới miễn cưỡng ngẩng đầu. Nhìn về phía Hứa Thanh bên ngoài cấm chế phòng hộ, lão đại, nhìn qua Ninh Viêm. Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống, quét quét 4 phía, nơi đây hoàn cảnh cũng tạm được, không có ta trong tưởng tượng bẩn, như vậy loạn. Ninh Viêm cười khổ, hơn nữa cũng coi như u tĩnh, ngươi có thể ở chỗ này hảo hảo tĩnh tâm. Ninh Viêm trầm mặc, tĩnh tâm đằng sau, một chút ngươi sơ sót sự tình, cũng có khả năng bị ngươi nhớ tới. Hứa Thanh không mở miệng nữa, bình tĩnh nhìn Ninh Viêm. Ninh Viêm, theo bản năng có chút khẩn trương, nhìn nhau, ánh mắt có chút né tránh. Thời gian trôi qua, một nén nhang đi qua, Ninh Viêm cúi đầu, Hứa Thanh nhắm mắt lại, hoàn toàn yên tĩnh, cho đến khi lại đi qua một nén nhang. Hứa Thanh đứng lên, nếu ngươi không có gì muốn nói với ta, ta đi đây. Hứa Thanh xoay người, đi ra ngoài, trong lồng giam phía sau. Ninh Viêm nhìn bóng lưng Hứa Thanh, chần chờ cùng rối rắm trong lòng giao hòa cùng một chỗ. Cho đến khi Hứa Thanh đi ra 5 bước, Ninh Viêm hung hăng cắn răng. Lão đại, bước chân Hứa Thanh dừng lại. Việc này có người giả trang ta khả năng tuy có, nhưng lớn hơn khả năng là ca ca của ta, thập nhất hoàng tử. Hứa Thanh xoay người, cách cấm chế bích trướng, nhìn về phía Ninh Viêm. Mộ của thập nhất hoàng tử đã có dò xét, hắn đích thật là tử vong. Vẻ mặt Ninh Viêm phức tạp, sờ sờ mặt đất, cúi đầu, thanh âm rất nhỏ. Lão đại, ta cùng ca ca ta là đồng bào mà sinh. Lúc nhỏ chúng ta thường xuyên làm một cái trò chơi. Hứa Thanh ngưng thần, trò chơi này là trốn tìm, nhưng mỗi một lần hắn đều có thể tìm được ta. Vô luận ta giấu ở địa phương nào, hắn đều rõ ràng. Ta không biết vì cái gì, khi đó cũng hỏi qua hắn, hắn nói cho ta biết, chờ ta trưởng thành, ta sẽ biết. Nhưng hắn rõ ràng chỉ sớm hơn ta một nén nhang thời gian sinh ra. Cho đến hôm nay, sau khi ta được đưa đến đây về sau, Ninh Viêm ngẩng đầu, nhìn về phía Hứa Thanh. Ta đã biết đáp án. Năm đó ta giấu ở bất cứ địa phương nào, hắn kỳ thật đều có thể dựa vào liên hệ đặc thù giữa chúng ta cảm giác được. Ta cũng cảm giác được. Ninh Viêm chỉ xuống đất. Phía dưới có khí tức của ca ca ta. Những lời này vừa nói ra, tâm thần Hứa Thanh nhất thời nhấc lên gợn sóng. Khí tức này không bình thường, ta khó có thể miêu tả. Cảm giác duy nhất chính là vừa quen thuộc, lại xa lạ, lại ẩn chứa quỷ dị. Ta nếm thử đi kêu gọi, nhưng không đáp lại. Ninh Viêm chua xót, ngũ vị tạp trần, ngày hôm nay, đối với hắn mà nói, trùng kích thật lớn, nhất là ở trong thiên lao này cảm giác được khí tức của ca ca, làm cho suy nghĩ của hắn đều xuất hiện điên cuồng, nghĩ đều xuất hiện phá vỡ. Hắn nhớ rõ, ca ca cùng mẫu thân cùng nhau tử vong. Nhưng hôm nay, ở dưới thiên lao này, hắn lại cảm nhận được khí tức của ca ca. Hắn không biết đây là nguyên nhân gì, không biết tại sao lại như vậy. Nhưng hắn không phải tiểu hài tử, hắn hiểu được, trong này ẩn chứa bí mật cực lớn. Hứa Thanh trầm mặc, mục quang rơi trên mặt đất. Nơi này là tầng thứ 3, phía dưới còn có tầng 6, mà nơi đây là hoàng cung thiên lao. Chỉ có nhân hoàng chỉ lệnh mới có thể đem người nhốt ở chỗ này. Là người đã chết, hư hư thực thực không chết, lại xuất hiện ở chỉ có nhân hoàng mới có thể hạ lệnh giam giữ trong thiên lao. Mà cái này hư hư thực thực không chết thập nhất hoàng tử đánh cắp thự quang chi dương, hắn mục đích không biết, hắn sinh tử cũng không biết. Hứa Thanh giơ tay xoa xoa mỉ tâm, trong đầu của hắn bỗng nhiên nghĩ tới bức họa mẫu thân Ninh Viêm. Giờ phút này nhìn lại, tựa hồ hết thầy đều cùng cái chết của mẫu thân Ninh Viêm năm đó có thiên ti vạn lũ liên quan. Mà nhân hoàng có đại bí mật, quốc sư lại càng như thế. Hồi lâu, Hứa Thanh rời khỏi thiên lao, về tới chấp kiếm cung. Hắn không có đem chuyện này cáo chi người khác, mà điều tra Ninh Viêm không có kết quả, cũng khiến cho án này không có khả năng kéo dài, chấm dứt ở kết quả hôm nay kết quả bên trên. Cho đến đêm khuya, tại canh giờ thứ 8 sau, chấp kiếm cung trình lên toàn bộ điều tra văn án, 4 cung khác cũng lần lượt nộp lên. Kết quả chênh lệch từ các phương hướng khác nhau, tập hợp lại trước mặt nhân hoàng. Theo nhân hoàng lật xem, thiên lôi trên bầu trời càng nổ vang, hình như có giận dữ sắp bộc phát. Nhưng cuối cùng, cái này tức giận không có giáng lâm. Nhân hoàng nhắm mắt lại, bình ổn thật lâu sau, hắn cả người phảng phất già nua một ít. Nhưng khi hai mắt của hắn lần nữa mở ra, cái kia bá đạo vô cùng, trấn áp bát phương nhân hoàng, uy nghiêm lần nữa trở về, trong mắt lộ ra quyết đoán, hướng về nhân tộc tuyên bố một cái rung động tâm thần thánh chỉ. ngoài hoàng cung, từ hôm nay trở đi xây thái tử hương, tổng cộng 12 chi, mỗi chi cao 99 trượng, khoảng cách 9 trượng, màu sắc là đỏ. Ngoại nữ trừ An Nhiên, An Bắc hai vị hoàng bên ngoài, bao gồm An Hải ở bên trong 12 vị hoàng tử hoàng nữ. Mỗi người lấy hồn huyết dung nhập một cái, lạc ấn bản thân, các ngươi đã muốn đoạt dòng chính, thay vì cùng nó cuồn cuộn sóng ngầm họa loạn triều cương, không bằng đặt ở trước đài. Bắt đầu từ hôm nay, 12 hương cùng đốt, căn cứ vào biểu hiện của các hoàng tử hoàng nữ, có công đốt chậm, có lỗi đốt nhanh, một năm sau, người đốt chậm nhất giữ lại cao nhất, chính là thái tử. Thánh chỉ này vừa ra, lòng người hoàng đô nổ vang, thế lực khắp nơi đều động dung, thật sự là nhân hoàng đối với việc lập thái tử, vô cùng quyết đoán, đồng thời cũng đem hết thảy mạch nước ngầm xé nát, đem chuyện đoạt dòng chính, hình thành hướng dẫn chính diện, kể từ đó, hết thảy đều ở trên mặt bàn. Ai muốn đi làm cái này thái tử, nhất định phải bảo trì bản thân chi hương, thiêu đốt chậm nhất, như thế mới có thể cuối cùng cao cao sừng sững, mà vô công vô tội, là không được, bởi vậy hương thời khắc thiêu đốt, trong khoảng thời gian ngắn, trong hoàng đô chú ý thự quang mất trộm, hướng đi các hoàng tử, cũng đều từng cái trong mắt lộ ra mãnh liệt quang, mang, mà theo thánh chỉ truyền ra, vụ án thự quang chi dương mất trộm, thành, án chưa giải quyết, không người nhắc lại, Ninh Viêm cùng lão cửu cũng được thả ra. Hoàng cung đại điện, cửa cung, đóng lại, 7 ngày không khởi triều, trở lại phủ đệ Ninh Viêm. Tại trải qua lần này sự kiện về sau, tính cách, cũng có điều thay đổi, đem chính mình khóa ở trong từ đường. Hứa Thanh biết, Ninh Viêm lúc này, có thể thích ở một mình hơn. Vì thế, nhìn từ đường, nhớ lại những gì đã trải qua ngày hôm nay. Trong lòng của, hắn đã nhận được một đáp án. Người hạ cờ thắng một ván. Cùng lúc đó, tại hoàng cung cửa cung đóng lại, hoàng đô lệnh giới, nghiêm cởi bỏ, người người vì thái tử hương sự tình chấn động một khắc. Trong hoàng cung, thông thiên các bên trong, gió lớn gào thét, nhân hoàng đứng ở nơi đó, chắp tay sau lưng, nhìn trước mặt to lớn cổ, hoàng tinh, phía sau, hư vô vặn vẹo, thân ảnh quốc sư trống rỗng mà ra. Hướng về, nhân hoàng chắp tay, mỉm cười, chúc mừng bệ hạ, cuối cùng đưa ra quyết định, cắt đứt một tia ràng buộc cuối cùng. Nhân hoàng hai mắt thâm thúy, cũng không quay đầu lại, thản nhiên mở miệng, mặc dù ngươi là tử thanh thái tử, nhưng hôm nay ngươi còn không có khôi phục, lại ở ta nhân tộc trọng địa bên trong, bản hoàng muốn chém ngươi. Không khó, quốc sư vẻ mặt ôn hòa, nhẹ giọng mở miệng. Ta chẳng qua là giúp bệ hạ hoàn thành giấc mộng mà thôi. Huống hồ, chuyện này bệ hạ tự nhiên biết được, ta chỉ là đẩy một chút. Phía sau màn có người khác. Về phần là ai, bệ hạ cũng đã có đáp án. Nhân hoàng mặt không chút thay đổi. Bệ hạ, đã có thần linh chú ý. Cho nên nếu đã quyết định, liền phải mau chóng. Dù sao cuộc giao dịch này, thế nhưng là xưa nay chưa từng có. Quốc sư mỉm cười, nói xong thân thể mơ hồ, theo gió mà đi, trong thông thiên các, một mảnh an tĩnh, chỉ có tiếng gió quanh quẩn. Ở trong gió kia, ánh mắt nhân hoàng tựa hồ xuyên thấu mây mù, rơi vào, sâu trong cổ hoàng tinh. Chuyện sáng tác top 3 tháng 8 luân hồi thương đế.